Tiên tử xin tự trọng. Chương 797, phòng tắm trước kia. Góc truyện audio.com. Lưu Tô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tần Dịch làm một cử động ngoài dự tính của nó. Hai tay của hắn lật một cái. Hai lòng bàn tay đều xuất hiện một vòng xoáy sâu thẳm. Từ từ xoay tròn, dường như có thông đạo giống như lỗ sâu hình thành. Bên trong như vũ trụ, như tinh vân, mờ mịt mênh mông, vô biên vô hạn, một tay thông lên tử phủ, khẽ chống mi tâm của An An, một tay chìm xuống đan điền, hư ấn bụng dưới của An An. An An vội ý thức kêu lên một tiếng đau đớn, thủy linh chi lực tràn ngập tàn phá cơ thể phảng phất đã tìm được hai chỗ tháo nước. Quang mang u lam trên theo tử phủ trào lên, dưới theo đan điền tràn lan. Bành trướng mà tiến vào trong vòng xoáy ở hai lòng bàn tay Tần Dịch. Trên tới thẳng thiên linh của Tần Dịch, dưới chìm xuống thiên võ thái cực đan của Tần Dịch, tạo thành một viên mãn hoàn chỉnh. Trong cơ thể Tần Dịch giống như bồn nước, thủy linh chi lực dư thừa trên người An An bành trướng mãnh liệt mà rót vào. Hầu như lập tức liền đem Tần Dịch đều căng bạo rồi. Tần Dịch yên lặng dung nạp, vừa không hấp thu hóa dùng. Cũng không tuần hoàn qua lại, chẳng qua là yên tĩnh thừa nhận, với tư cách dùng để thu nạp, Lưu Tô sửng sốt cả buổi, bỗng nhiên nói, này, ngươi vì sao biết làm như vậy? Tần Dịch nở nụ cười, lúc trước nhà cô nương thay ta thu nạp hỗn độn thần lôi qua lại. Căn bản không phải dùng miệng, ta làm sao có thể không biết, ngẫm lại thủ pháp của nàng, mô phỏng một chút là được rồi. An An cái này càng khó hơn một chút, nàng thân thể cũng có, cho nên thêm một vòng xoáy đan điền, bằng không chỉ cần dựng câu tử phủ là được rồi. Lưu Tô không thể tưởng tượng nổi nói, có cơ hội chiếm tiện nghi cũng không chiếm, đây là ngươi sao? Tần Dịch im lặng một lát, bỗng nhiên nói, bổng bổng, rõ ràng có thể có những biện pháp khác giải quyết, lại cố ý đi chiếm tiện nghi của người khác, thật sự là ta sao? Lưu Tô ngạc nhiên, thò tay gãi gãi tiểu đầu chọc, đây không phải chính là ngươi sao? Ách, giống như không đúng chỗ nào. Trước khi An An đánh giá Tần Dịch không háo sắc, Lưu Tô đều cười, nhưng trên thực tế, nếu quả thật để cho Lưu Tô nghĩ rõ ràng, cũng phải thừa nhận Tần Dịch xác thực không tính là háo sắc. Hắn một lần duy nhất chủ động nảy sinh dục niệm, ta muốn nữ nhân này, là đối với Minh Hà. Đó còn phải tính cả mới ra đời đầu óc nóng lên. Dưới đại bộ phận tình huống, đều là tình cảm phát triển đến thời điểm nhất định, mới nổi lên tâm tư, không nỡ cho người khác, mới bắt đầu truy cầu, tựa như cư vân tụ, thậm chí có một ít thời điểm dứt khoát là bị đẩy ngược đấy. Chuyện kia đều làm rồi, Tần Dịch tự nhận không có cách nào coi như không phát sinh. Tựa như Mạnh Khinh Ảnh. Những người khác, cùng Thanh Quân là mối tình đầu, cùng Trình Trình ân oán quấn giao, cùng Nhạc Tịch tương cứu trong lúc hoạn nạn, đều là đến thời điểm cảm thấy không như vậy mới là làm kiêu. Mới thật sự bắt đầu phát sinh quan hệ, hắn ở phương diện này thật ra rất bị động, một vũ thường lên xe trước mua vé bổ sung sau, cũng đã khiến cho hắn một đoạn thời gian rất dài trong lòng đều rất hư rồi. Một mực cảm thấy đối với Vũ Thường không quá công bằng. Hắn rất ít chủ động đi trêu ghẹo, càng không phải là nhìn thấy tiện nghi liền muốn chiếm đấy. An An cảm thấy hắn rất quân tử, cũng thật sự không coi là có bao nhiêu sai lệch, nhưng Tần Dịch có một đặc tính rất điển hình, lúc tiếp xúc đến thời điểm nhất định, liền sẽ không bỏ được, bất luận là tình cảm đến thời điểm nhất định cũng tốt. Hay là đã phát sinh tiếp xúc thân mật nào đó cũng tốt. Một khi đã dính, hắn liền sẽ không bỏ được. Có thể bỏ đại đạo, lại khó bỏ hồng trần. Có thể bỏ trí bảo, lại khó bỏ thất tình. Bỏ cùng được, thu cùng buông của hắn. Hầu như cùng các tu sĩ là ngược lại đấy. Thậm chí phàm nhân tương đối tiêu sái cũng có thể cười nhạo người như vậy quá mệt mỏi. Đi qua muôn hoa, mảnh lá không dính thân. Chẳng lẽ không tốt sao? Chấm, Tần Dịch cảm thấy không tốt. Khi còn bé liền cảm thấy hô người khác vợ đem tay duỗi vào trong ngực người ta sờ tới sờ lui còn hôn mí mắt của người khác cuối cùng nói trong lòng ta. chỉ có cô, cái này không tốt, cái này không cần cùng người khác tranh luận. Đơn thuần là vấn đề cá nhân, xem như dục vọng chiếm hữu cực đoan, hay là ý thức trách nhiệm bóp méo. Hắn phân không rõ, hắn chỉ biết một chuyện, hắn cũng không tham An. Thế nhưng một khi hôn rồi, vậy tính chất sẽ nảy sinh biến hóa. Hôn rồi liền phải phụ trách, hoặc là không thể hôn, nếu như không có ý định cùng người ta phát triển quan hệ vượt hữu nghị. Vậy không thể loạn chiếm tiện nghi. Xác thực đây mới là Tần Dịch, chẳng qua là hắn đào hoa quá nồng, rất dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy hắn rất háo sắc. Thật sự có chút hiểu lầm, Lưu Tô rất im lặng mà ôm cánh tay. Đúng, ngươi là chính nhân quân tử, nhưng ngươi có khả năng đã quên, ngươi càng là cái dạng này, con tiểu bạn này lại càng ngưỡng mộ. Ách, Tần Dịch cúi đầu nhìn lại, liền đối mặt An vừa mới mở mắt. Nàng đã xả lũ, không còn thủy linh xung đột bốn phía đánh sập tử phủ. Tự nhiên liền tình, cũng nghe thấy Tần Dịch cùng Lưu Tô đối thoại, nàng không cần đoán cũng biết là tình huống gì. Sóng mắt càng thêm ôn nhu, có chút suy yếu mà mở miệng. Tiên sinh, Tần Dịch vội nói, người đã tỉnh là tốt rồi. Người không tỉnh ta căn bản không dám cướp đoạt thủy linh của ngươi. Sợ xảy ra vấn đề. An cũng biết Tần Dịch chẳng qua là thu nạp, căn bản không dám hấp thu. Trên bản chất thủy linh chi lực trên người Tần Dịch lúc này vẫn là của nàng. Chẳng qua là giúp nàng tạm dung nạp, loại tình huống này đối với Tần Dịch phụ tải rất lớn. Bởi vì không phải lực lượng hắn hóa dùng, mà là lực lượng của người khác ở trong cơ thể hắn cùng tử phủ tùy ý xung đột. Hắn cường hành áp chế. Vô cùng khó khăn, tiên sinh, ta phải làm như thế nào? Rất đơn giản, ngươi dựa theo dẫn đạo của ta qua lại. Thủy linh chi lực trên người ta tiêu hóa, cấp dưỡng cho ngươi, trên người ngươi sau khi tuần hoàn cũng cấp dưỡng cho ta. Hình thành một tuần hoàn, có thể đem thái nhất sinh thủy này chia sẻ hai ta cùng sở hữu. Cái này, có phải gọi là song tu đúng không? An nở nụ cười. Vậy liền song tu a, Lưu Tô khoanh tay. Nó cảm thấy cái này giống như so với vừa rồi hôn xuống gây ra hậu quả càng nghiêm trọng. Hôn xuống người ta nói ngươi sắc lang, được ngươi cứu cũng chưa chắc có bao nhiêu cảm động. Kết quả này giống như là muốn đem lòng của người ta đều hái rồi. Cái gì là đào hoa cái thế a? Lưu Tô im lặng mà đến bên ao, để cho bọn hắn ở đằng kia. Song tu, chính mình tựa ở bên cạnh nhìn trời, để cho Tần Dịch hôn chẳng qua là tiểu ma đầu ác thú vị. Trên thực tế Lưu Tô thân ở nơi đây, cũng không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ những chuyện hư hỏng kia. Ngay cả an nguy của An nó đều không nhất định để ý, bởi vì nếu như liệt khóc, kiến mộc loại này không tính, phòng tắm nho nhỏ này rất có thể là nàng theo bị Tần Dịch mang ra khỏi không gian lại thấy ánh mặt trời đến nay. Lần đầu tiên nhìn thấy, chốn cũ, quen thuộc, đó là thiên tư vạn tự xông lên đầu. Nhất thời không có tâm tình, cảm giác ngươi dáng người tốt hơn ta. Ta chỗ này không lớn bằng ngươi. Hoa ha ha ha, đó là đương nhiên. Thân thể của ta chính là đạo, là hoàn mỹ nhất đấy. Hoàn mỹ. Trên đời không có gì là hoàn mỹ đấy. Ngươi xác định tương lai có một ngày, ngươi sẽ không diễn hóa thân thể càng hoàn mỹ. Cho dù lấy hết tiên thiên chi bảo, dựa theo ý muốn của mình làm lại một cái, vậy cũng không phải nguyên sơ rồi. Không có ý nghĩa, ngươi luôn nghĩ nguyên sinh chính là tốt nhất. Ta cũng không nghĩ như vậy. Dịch giả, biến dã, đồ vật chúng ta thấy một mực đang biến. Chính chúng ta cũng phải hướng về phía trước, chuyện bất đồng phải đối đãi bất đồng, làm sao có thể cua đũa cả nắm, bề ngoài đương nhiên chính là nguyên sinh tốt, nếu không ngươi vì sao không biến lớn một chút, hoặc là dứt khoát chỉnh một chút. Ha, ta có chuyện một mực không nghĩ minh bạch, ngươi biết chân như, có lẽ hiểu hơn ta, nói, ngươi là vạn vật chi linh, đã thai nghén lưỡng nghi, thái thanh phải chăng vốn nên một âm một dương. Hai ta phải chăng có ai không đúng, phiền nhất quan niệm về số mệnh của các ngươi, có thể chứng thái thanh hay không, xem bản lĩnh của mình, nhân định thắng thiên, ai nói cho ngươi biết ngay cả cái này đều có thiên mệnh. bên ngoài không ít người cho rằng ta là nam. Nếu có một ngày, ta là thiên đế, ngươi chính là của ta hoàng hậu như thế nào đây? Phàm là ăn một hạt cát, ngươi cũng sẽ không say thành bộ dạng này. Dục vọng khống chế của ngươi quá mạnh, ta xem sớm muộn có một ngày, sẽ bị một nam nhân chị không muốn đấy. Vì sao ta cảm thấy những lời này càng có khả năng ứng ở trên người của ngươi? Ngươi quá kiêu ngạo, sớm muộn có một nam nhân chấn cho ngươi thành thành thật thật. A, phi, ta đây là thái nhất sinh thủy. Đừng làm ô uế, thái nhất sinh thủy đều so ra kém nước miếng của lão nương. Hình ảnh ký ức có chút mơ hồ. Liêu Tô không nhớ rõ trong sương mù mông lung, mình là hoàn mỹ cỡ nào. Cũng không nhớ rõ đối phương đang đùa giỡn kia là dung nhan như thế nào. Nàng từ trước đến giờ không tại quá khứ, không tại hiện tại, không tại tương lai, tựa như trông thấy tinh thần, giống như lóng lánh ngay trước mắt, trên thực tế trông thấy đã là thời gian mấy vạn năm trước rồi. Cách chương.